chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4002, chương 4012, hủy diệt. Đối mặt ba người Chí Cường Pháp bảo trấn áp, Lý Phù Diêu trên mặt lộ ra khinh thường cười một tiếng. Ta là hỗn độn thiên đạo, vạn giới làm duy ta là tôn. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng, xem thường bản tôn, làm chém giết, âm như phạm âm, cuồn cuộn như nước thủy triều, vang vọng vạn giới, huy hoàng thiên uy dưới, vạn vật cúi đầu, vô số sinh linh đưa mắt nhìn qua, cái kia vô biên vô hạn trong bóng tối, bỗng nhiên rơi xuống vô số hỗn độn thần lôi, toàn bộ hướng ba vị bất hủ đại năng rơi đi. Ông, tinh hà chuông vang, Lý Phủ Diêu trong tay 3000 đại đạo oanh ra, cùng Vương Đại Đông tinh hà chuông đụng vào nhau. Tinh hà chuông gào thét một tiếng, chuông thân phía trên nứt ra một vết nứt, quang mang ảm đạm, mà cái kia 45 mai phúc hải châu tại hỗn độn thần lôi phía dưới, 13 mai phúc hải châu nội bộ thế giới sụp đổ, khắp nơi bị chiếm đóng, bầu trời nghiêng về, tại hỗn độn thần lôi phía dưới vỡ nát, còn lại 32 khỏa phúc hải châu quang mang ảm đạm, hóa thành 32 đạo lưu quang bay hướng bốn phía biến mất tại vũ trụ tinh không. Mà Lý Vô Đạo tạo hóa ngọc điệp cùng cái kia 3000 đạo thì đụng vào nhau, bị vỡ nát một lỗ hổng, ám diệu u đô ngũ phương kỳ xí trực tiếp ảm đạm vô quang, thần tính phai mờ, còn lại pháp bảo thì tại hỗn độn thần lôi phía dưới sụp đổ. Chỉ có cái kia hỗn nguyên kim đấu còn trong tay hắn. Ầm ầm, hỗn độn thần lôi trong khoảnh khắc đem ba thân thể người bao trùm. Đồng thời hỗn độn thần lôi điên cuồng hướng vũ trụ các nơi cướp đi. Tình cảnh này cực giống tương lai một màn kia. Vương Đại Đông nhất thời gào thét một tiếng. Không, trong tương lai cũng là hỗn độn thiên đạo xuất thủ, dùng hỗn độn thần lôi đem vũ trụ sinh linh hủy diệt. Một khỏa ngôi sao thậm chí thiên thạch đều không có để lại. Chỉ có một cái u ám, trống rỗng không gian, Vương Đại Đông hai mắt muốn nứt. Nếu như thì dạng này để hỗn độn thiên đạo mạt sát vạn vật, vậy mình phí hết tâm tư từ tương lai tranh thủ một đường sinh cơ kia còn có ý nghĩa gì? Ngươi không thể dạng này. Vương Đại Đông gào thét, thân thể ngạnh kháng hỗn độn thần lôi, hướng Lý Phủ Diêu đánh tới. Hỗn độn thần lôi càn quấy phía dưới, bất hủ phía dưới toàn bộ sinh linh toàn bộ hủy diệt. Tề Bạch Y huyết, Lăng Đông thừa chết, Long Nhất chết, Thiết Huyết chết, chỉ là trong chốc lát, vô số sinh linh vẫn lạc. Thiên địa gào thét, không, Vương Đại Đông gào thét, đỉnh đầu ức vạn pháp tướng sụp đổ. Tay kia bên trong thần ma phong tu khế hóa thành một đạo lưu quang, tại hỗn độn thần lôi bên trong mở ra một đạo chân không, một đạo kim cầu từ trong chân không bay ra, cái kia vẫn lạc ức vạn sinh linh chân linh bay ra, toàn bộ bay về phía kim cầu phía trên, tràn vào trong chân không. Chân không ra hương, hồng mông kim cầu, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Vương Đại Đông, ta không bằng ngươi, ha ha ha ha. Ám diệu u đô trông thấy cái kia thật hư không ra hương cùng hồng mông kim cầu, thì biết mình cả đời này thua không oan. Lý Vô Đạo đôi mắt rung động, cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có lớn như vậy bá lực. Đem chân không ra hương luyện hóa, dùng chính mình đạo cơ đúc cầu, thì vì hôm nay, hắn rốt cuộc biết vì cái gì hỗn độn thiên đạo lại biến thành bây giờ dạng này. Nguyên lai là không có đạo cơ trải đường, thiên đạo không được đầy đủ, lúc này mới biến thành hôm nay như vậy điên cuồng bộ dáng. Vương Đại Đông đại hỉ, nguyên lai Long Tổ còn để lại loại thủ đoạn này, có những thứ này chân linh tại, tương lai liền có thể phục sinh. Vương Đại Đông, ta thua, ngươi thắng. Ám diệu u đô sắc mặt lạnh nhạt nói ra, trăm triệu cao vạn trượng pháp thân tụ tập 3000 đại đạo, tập hợp thành một luồng bén nhọn trường thương, hắn tay nắm 3000 đại đạo biến thành trường thương, thả người thẳng hướng Lý Phù Diêu. Trường thương đâm vào Lý Phù Diêu lồng ngực, từ sau lưng xuyên ra, cái kia hỗn nguyên kim đấu nứt ra ra vô cùng lực lượng. Âm vang nổ tung, hơn phân nửa vũ trụ bị che kín. Hắc Tịch Vọng Xuyên Bạch Long Nguyên Tôn các loại vốn là bất hủ, tại hỗn độn thần lôi bên trong may mắn còn sống sót. Nhưng là đối mặt hỗn độn chí bảo hỗn nguyên kim đấu nổ tung, lại sắc mặt đại biến. Cửu Anh có hỗn nguyên ấm hộ thân, không có ở hỗn độn thần lôi bên trong vẫn lạc, nhưng cũng thụ bị thương cực kỳ nặng. Tại cái này nổ tung phía dưới, nghẹt ngào một tiếng bị hỗn nguyên kim đấu nổ tung sinh ra vô cùng lực lượng xé nát. Chân linh chui vào chân không nhà trong thôn. A, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Đều là tại trong lúc nổ tung bị thương nặng, cuồng bạo năng lượng tan hết, lộ ra chật vật tất cả mọi người. Vương Đại Đông nhìn lấy ám diệu U Đô biến mất địa phương. Hắn không nghĩ tới, ám diệu U Đô thế mà lại nghĩ đến tự bảo hỗn nguyên kim đấu đổi lấy Lý Phù Diêu trọng thương cơ hội. Ám diệu U Đô chân linh bay vào chân không ra hương. Giờ khắc này, hai người tất cả ân ân oán oán đều tiêu tan di. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Lý Phù Diêu phía dưới nửa cái thân thể tại trong lúc nổ tung nổ tung. Phía trên nửa người sắc mặt 10 phần dữ tợn gầm thét lên. Hư không bên trong lại tụ tập vô số hỗn độn thần lôi. Lý Vô Đạo cho Vương Đại Đông một ánh mắt. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nhìn thấy Lý Vô Đạo tế ra hai loại hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên phủ. Trăm triệu cao vạn trượng bàn cổ pháp thân không chút do dự tìm đến phía Lý Phù Diêu. Âm âm. Hai tiếng to lớn oanh minh nương theo lấy cực hạn cường quang lan tràn cái vũ trụ này. Hai tiếng nổ mạnh bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên gọi. Lý Phù Diêu tại cái này trong lúc nổ tung hủy diệt, lưu lại một đoàn u ám hỗn độn ý chí. Không, Bạch Long không cam lòng tại trong lúc nổ tung nhập diệt. Hắc Tịch cũng là, Vọng Xuyên Côn Bằng cũng là. Chân linh bị kim cầu độ đưa chân không ra hương, cực quang tan hết, to lớn vũ trụ bên trong, ngôi sao không còn, tài ếch khắp nơi, u ám một mảnh dường như trở lại hỗn độn thời kỳ. Bỗng nhiên ở giữa một đầu tinh không cự long kéo lấy một cái quan tài lớn bằng đồng thau xuất hiện. Tại Vương Đại Đông đỉnh đầu, Vương Đại Đông oa miệng nôn một ngụm máu tươi bảo vệ toàn thân hắn tinh hà chuông hóa thành hạt bụi. Hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh, hắn nhìn về phía trước u ám hỗn độn ý chí. Đang nhìn cái này như giống như hỗn độn vũ trụ. Đã tương lai ta chung kết hỗn độn, vậy cũng đem để ta tới mai táng. Vương Đại Đông vươn người đứng dậy, thân thủ cái kia quan tài lớn bằng đồng thau liền ầm vang mở ra. Một cỗ to lớn lực hút ra trì tại hỗn độn ý chí phía trên. Hỗn độn ý chí nhất thời biến thành từng trương Vương Đại Đông người quen biết mặt. Không ngừng cầu xin tha thứ. Đại Đông, người nguyện ý trông thấy ta chết sao? Lâm Thi Nghiên nước mắt bà xa nói ra. Tỷ phu, người thì cái này muốn đối Thi Nhi sao? Lâm Thi Nhi điềm đạm đáng yêu nói ra. Đông ca, ta không muốn chết. Hắc Tịch khóc lóc kể lể đến nói. Vương Đại Đông, chúng ta hai cái thế nhưng là hảo huynh đệ. Lý Phù Diêu cả giận nói. Vương Đại Đông. Tha ta, Khương Hải quỳ gối cầu xin tha thứ. Tiểu gia hỏa, một cái đã lâu âm thanh vang lên, để Vương Đại Đông hổ khu chấn động, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy người kia. Cầm yên, Vương Đại Đông thân thủ đi mò cầm đế gương mặt, bỗng nhiên ở giữa, cầm yên sắc mặt biến đến dữ tợn không gì sánh được. Hai tay chết giữ lại Vương Đại Đông cánh tay, Vương Đại Đông quá sợ hãi. Kiếm khí trong tay chém ra, cả giận nói, ngươi không phải Cầm Yên. Phốc phốc, Vương Đại Đông cánh tay phải bị rỡ xuống. Cầm Yên sắc mặt điên cuồng lôi kéo cánh tay hắn bị đồng quan hút vào. Vương Đại Đông cánh tay phải mọc ra, trong hai mắt bắn ra vô cùng hỏa diễm, bắn vào trong quan tài đồng, đem hỗn độn ý chí triệt để hủy diệt. Cái này một thiêu cũng là trăm vạn năm, trăm vạn năm về sau. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này hoang vu thế giới, tinh không cự long cúi thấp đầu xuống, lộ ra nội bộ vô số ngôi sao. Vương Đại Đông đôi mắt rung động, nhấc chỉ điểm tại tinh không cự long mi tâm. Tinh không cự long tản mát ra vô cùng vô tận tinh quang, thân thể hóa thành vô số ngôi sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.